Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, biến hóa. Bắt đầu đi, tâm lý yên lặng hô hô một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, tích tích tích, người độ sâu hít một hơi, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, tăng lên trước đó. Hút khẩu khí an ủi một chút. Trần Tiểu Minh thân thủ điểm vào hồn lực phía sau tăng lên phía trên. Hồn lực 10.008 năm, 20.008 năm, 30.008 năm, 40.008 năm, 50.008 năm, 60.008 năm, 70.008 năm, 80.008 năm, 99.999 năm. Thể nội hồn lực so cưỡi tên lửa tốc độ nhanh hơn. Vẻn vẹn trong phiến khắc, Trần Tiểu Minh liền có thể cảm nhận được thể nội giống như mênh mông biển lớn đồng dạng khủng bố. Hồn lực, nhìn một cái hồn lực dừng lại tại 99.999 năm giới hạn này phía trên. Trần Tiểu Minh không do dự, trực tiếp thân thủ điểm vào tăng lên phía trên. Oanh, một cỗ to lớn hồn lực tuôn ra nhập thể nội, trong đầu của mình giống như bị nổ tung đồng dạng, thư thái yên tĩnh, trước mắt thế giới tựa như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản thể thanh mộc thụ bên trong, hồn lực lưu chuyển quanh thân, không ngừng tăng cường lấy thân thể của mình, nguyên bản theo tu vi tăng lên tới cao 30 mét thanh mộc thụ. Lại là trong nháy mắt lại lần nữa cất cao, trong phiến khắc thì dài đến 50 mét độ cao, tráng kiện cành so với trước đó cường ngạnh mấy lần có thừa. Tùm cành lá phía trên, từng mảnh màu xanh biếc lá cây, hơi hơi quăn xoắn lấy, bốn phía thêm ra lông xù gai ngược, đâm dưới đất bộ rễ, trong nháy mắt tăng vọt, từng cây sợi rễ không ngừng phân liệt. Không ngừng biến lớn, lộ ra ngoài lỗ chân lông dần dần biến lớn, giống như nguyên một đám mở ra huyết bồn đại khẩu đồng dạng. Thôn phệ lấy bốn phía hồn lực, trong đầu, thư thái linh quang không ngừng chớp động lên. Trần Tiểu Minh trầm mê trong đó, đối với hồn lực, đối với tự thân lực lượng vận dụng, không ngừng tăng cường lấy. Nửa ngày về sau, hô. Đây chính là 100.000 năm hồn thú lực lượng sao? Thật sự là khủng bố nha. Nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích chính mình cành. Trên mặt đất vung ra một đạo xâm nhập 3 mét dấu vết. Bất quá sau đó nhất kích, thì so với chính mình trước đó vung đánh cường không ít. Trần Tiểu Minh cái này xem như minh bạch vì sao 100.000 năm hồn thú xưng vương. Công kích này lực lượng. Vạn năm hồn thú căn bản không có cách nào cản nha. Cái kia lựa chọn, đột phá đến 100.000 năm hồn thú. Trần Tiểu Minh trong đầu im lặng có một đạo linh quang. Linh quang bên trong, là một đạo lựa chọn. Biến hóa, hóa hình thành người. Khổ đợi thời gian 10 năm. Rốt cục các loại đến giờ khắc này. Trần Tiểu Minh không do dự. Trực tiếp lựa chọn biến hóa. Nóng rực quang mang theo linh quang bên trong tản ra, trong phiến khắc liền đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Trần Tiểu Minh thân thể khổng lồ dưới quang mang này cấp tốc thu nhỏ, mà thể nội cái kia dồi dào như mênh mông biển lớn hồn lực trong nháy mắt biến mất. Trần Tiểu Minh hồn lực theo 100.000 năm hồn thú bắt đầu rơi xuống. 100.000 năm, vạn năm, ngàn năm, trăm năm, 10 năm. Vẻn vẹn trong phiến khắc, hao tốn thời gian 9 năm tăng đi lên hồn lực biến mất không còn. Nhưng Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào. Giờ phút này Trần Tiểu Minh đang ở vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Không hề hay biết, thời gian một chút xíu trôi qua, theo hồn lực toàn bộ biến mất, quang mang cũng là dần dần tiêu tán, lộ ra một bộ trắng noãn bóng người. Bóng người cao chừng 1m75, mái tóc dài màu bạc, tóc dài phất phới, rủ xuống qua bắp chân vị trí, cơ như mỡ đông, vô cùng mịn màng, một trương gương mặt tuấn tú phía trên treo nụ cười nhàn nhạt. Hô, rốt cục biến thành người. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhiều năm tâm nguyện đạt thành, Trần Tiểu Minh nội tâm vui sướng khó có thể che giấu. Chỉ là không biết vì sao, dưới thân có chút lạnh siêu siêu, nhịn không được cúi đầu nhìn một cái. Sau đó Trần Tiểu Minh thì ngây ngẩn cả người. A, một tiếng kêu sợ hãi, kinh động đến bốn phía không ít hồn thú. Không ít hồn thú nghi ngờ nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng. Hiu, không có dừng lại, một bóng người phi tốc chạy thục mạng. Trên thân treo một mảnh rộng lớn lá cây. Một bên chạy, một bên Trần Tiểu Minh vội vàng nhìn lướt qua giao diện thuộc tính. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 26 võ hồn, thanh mộc thụ hồn lực, cấp 0, cộng. 26.135.955.000 đến 1 triệu bản thể. Thanh mộc thụ huyết mạch, 0, cộng 26.135.955.000 đến 100 triệu đồ vật. 0 điểm kinh nghiệm, 26.135.955.000 thuộc tính của mình mặt bảng phía trên nhiều võ hồn cùng hồn sư hồn lực hai cái thuộc. Tính mà nguyên bản hồn thú, giờ phút này không biết vì sao không có biến mất, ngược lại là biến thành bản thể. Kỳ quái nhất còn là mình biến hóa về sau tuổi tác, thế mà tự động điều chỉnh đến chính mình thu hoạch được hệ thống thời gian. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Dù sao Trần Tiểu Minh đều sợ chính mình biến hóa trực tiếp biến thành một đứa con nít, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bất quá vừa nghĩ tới giao diện thuộc tính phía trên có tuổi tác cái này lựa chọn, Trần Tiểu Minh cảm thấy hệ thống như vậy khéo hiểu lòng người. Coi như biến thành trẻ sơ sinh, cũng có thể nhanh chóng gia tăng tuổi tác, để cho mình trưởng thành. Hiện tại hệ thống như thế thân mật giúp hắn giữ vững thành người hình thể, thế thì cũng bớt hắn phiền toái. Bất quá hệ thống đã đều như thế thân mật, vì sao không thể lại thân mật một chút, cho hắn đến bộ quần áo nha. Khóc không ra nước mắt, trên thân sạch sẽ bóng bẩy. Trần Tiểu Minh khó tiếp thụ nha. Trước thăng cấp đi, nhìn một cái hiện tại thăng cấp cần có kinh nghiệm, thế mà còn là 1 triệu. Trần Tiểu Minh lộ ra nụ cười, tay tại hồn lực phía trên điên cuồng điểm lên. Chính mình thế nhưng là hồn thú biến hóa, liền thu hoạch hồn hoàn đều bớt đi. Hồn lực, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 8, cấp 9, cấp 10, bất quá thời gian trong nháy mắt thì đột phá đến 10 cấp. Chân hạ một đạo màu vàng hồn hoàn ngưng tụ, sau đó chậm rãi dâng lên. 10 cấp hồn sư, đạt thành, nhìn một cái thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh sững sờ, cần 1 triệu kinh nghiệm, biến thành 10 triệu kinh nghiệm, tâm lý âm thầm có một tia cảm giác xấu. Không do dự, Trần Tiểu Minh tiếp tục điểm đi lên. Hồn lực, cấp 11, cấp 12, cấp 13, cấp 18, cấp 19, cấp 20 hồn lực tăng lên tới cấp 20. Trần Tiểu Minh dưới chân năm thứ 200 hồn hoàn ngưng tụ, chậm rãi phiêu động lấy, không có gì bất ngờ xảy ra. Tăng lên hồn lực cần có kinh nghiệm cũng là theo 10 triệu đã tăng tới 100 triệu. Trần Tiểu Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, đây là tại chơi hắn sao? Mỗi lần thăng cấp tăng gấp 10 lần, tiếp tục như vậy, không cần nhiều, chỉ là lên tới hồn vương. Cái kia mỗi lần thăng một cấp, cũng là một cái thiên văn sổ tự. Bằng vào hắn 100 năm thọ mệnh, căn bản không có thể đột phá 100 cấp giới hạn. Mang nghi hoặc, Trần Tiểu Minh lại lần nữa tại hồn lực phía trên một chút. Hắn không tin thật mỗi lần đều là gấp 10 lần kinh nghiệm tăng lên. Hồn lực, cấp 21, cấp 22, cấp 23, cấp 28, cấp 29, cấp 30 hồn lực tăng lên tới 30 cấp. Trần Tiểu Minh chân hạ một đạo tử sắc ngàn năm hồn hoàn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Trần Tiểu Minh hiện tại không có thời gian để ý tới, mà chính là vội vàng hướng về lần tiếp theo thăng cấp cần thiết kinh nghiệm nhìn lại. 100 triệu, nhìn qua cấp tiếp theo thăng cấp cần có kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh thở dài một hơi. Tuy nhiên 100 triệu kinh nghiệm cũng là có chút điểm nhiều, nhưng là cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Không chần chờ, Trần Tiểu Minh rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục thăng lên. Dù sao mình thế nhưng là tại tinh đấu đại xâm lâm tới gần bên trong vòng địa phương. Nơi này hồn thú cũng không phải một cái ba vòng hồn tôn có thể chống cự. Vì an toàn của mình, Trần Tiểu Minh một bên điên cuồng chạy thục mạng, vừa bắt đầu chính mình phát dồ hồn lực tăng lên kế hoạch. Theo nhàn nhạt hồn lực ba động, Trần Tiểu Minh chân phía dưới một đạo lại một đạo hồn hoàn bắt đầu ngưng tụ. Hồn lực nhanh chóng tăng lên, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.